31. Chán ngán Dar es Salaam. Tôi không hối tiếc thời gian mình làm việc ở sòng bạc, mà ngược lại, đó là khoảng thời gian tôi học được rất nhiều. Tôi đã làm quen với một thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã từng rất ghét sòng bạc, ghét lây cả những người mở sòng bạc, vì tôi từng nghĩ họ như những kẻ hút máu vậy. Tôi bắt đầu chơi với Iain, một quản lý ở sòng bạc nhưng cũng là con trai ông chủ. Tôi nhận ra rằng đó đơn giản chỉ là một ngành kinh doanh. Nếu người này không làm thì người kia sẽ làm. Nhưng sau 2 tháng làm việc ở đó, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi chán việc phải giả vờ quan tâm đến những người nhạt nhẽo tưởng chết. Ngày nào họ cũng chỉ nói đến một thứ duy nhất, tiền bạc và hưởng thụ. Tôi chán việc phải giả vờ đủ ngốc để đồng ý với việc họ đang làm. Con trai một cựu tổng thống Tanzania ngày nào cũng đến sòng bạc, thua hết tiền, ôm mặt khóc rồi hôm sau lại đến. Tôi chán việc phải giả vờ tôn trọng những người mà tôi thực sự khinh bỉ, những người tiền thì nhiều mà lương tri chẳng đáng một xu. Một vị tỷ phú ở đấy khiến tôi buồn nôn mỗi khi nói chuyện với ông. Tôi biết ông là tỷ phú vì mặt ông trình ình trên trang nhất tờ báo lớn nhất Tanzania khi công ty ông đầu tư hơn 1 tỷ USD vào đất nước này. Ông rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Ông bảo: "Em nghĩ tôi quá già cho em à? Bạn gái tôi có người còn trẻ hơn em nhiều, 13, 14 tuổi cũng có. Chính bố mẹ chúng đưa chúng đến với tôi, vì tôi sẽ cho họ tiền, rất nhiều tiền." Thật ghê tởm. Lúc đấy, mẹ của Paul đã hết nhiệm kỳ ở Tanzania. Cả nhà anh về lại Mỹ đón năm mới. Tôi ở lại Dar một mình. Jack chính là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần trong thời gian tôi khủng hoảng ở Dar. Sau một bữa tiệc, phải nói là huyền thoại, ở Zanzibar, Ida và đám bạn rời đảo sớm bắt kịp chuyến bay, để lại tôi đứng tần ngần vì buồn. Bất chợt, tôi nhìn thấy một anh chàng tóc đỏ hoe, xoăn tít, lóng ngóng dắt chiếc xe đạp len lỏi trong những ngõ hẻm nhỏ xíu. Xe đạp gỗ. Một tia điện xẹt qua đầu tôi. Tôi chạy đến, gõ nhẹ lên vai anh. "Anh là Jack phải không?" Anh quay lại, há hốc miệng ra nhìn tôi. "Đúng rồi, còn em là..." "Ninja," tôi tuét miệng cười. Đến tận bây giờ, Jack vẫn gọi tôi là Ninja. Bằng cách nào đó, tôi luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ mà anh không thể nào ngờ được. Tôi biết Jack qua Philip. Lúc tôi mới sang Dar es Salaam, Philip nhắn tin bảo có một anh chàng khùng không kém em đang đạp một chiếc xe đạp bằng gỗ dọc châu Phi, chuẩn bị qua Tanzania. Anh cho Jack số điện thoại của tôi để hai người liên lạc. Chúng tôi có nhắn tin qua lại vài lần, nhưng cứ anh ở đây thì tôi lại ở kia. Lần cuối cùng nhắn tin, tôi biết Jack cũng sẽ ra Zanzibar đón năm mới. Có những người mình gặp hàng năm trời mà vẫn chẳng trở thành bạn được. Có những người vừa nói vài câu thôi mà cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Jack là một người như thế. Tôi quen Jack đúng lúc xe đạp của anh bị hỏng. Anh phải ở lại Dar chờ Oxford gửi đồ sang sửa. Chiếc xe đạp của anh là chiếc xe đạp gỗ đầu tiên trên thế giới, xây dựng bởi trường đại học Oxford. Anh tình nguyện đạp xe đi dọc châu Phi để gây quỹ cho một cơ số các chương trình xã hội. Anh hay lên sòng bạc ngồi chơi với tôi, bởi ở đấy có wifi, còn tôi thì có thể lấy đồ ăn, đồ uống cho anh miễn phí. Anh thích thú quan sát tôi làm việc. Anh bảo nhìn kỹ thì đúng là tôi xinh hơn Tinh Tinh, nhưng có khi Tinh Tinh lại làm việc này tốt hơn tôi. Tôi không đóng kịch được. Anh có thể thấy cái sự ngán ngẩm không chỉ đẩy lên đến cổ tôi mà còn thể hiện ra trên cả khuôn mặt. "Em không phải ép mình làm cái mình không muốn, Chip ạ. Còn cả châu Phi phía trước để em khám phá cơ mà." Một lần đang đi bộ với Jack từ sòng bạc về chỗ tôi ở, một anh chàng đi giày bốt cổ cao, quần da đen, áo phông trắng, tóc dài ngang vai như ca sĩ nhạc rock, chặn chúng tôi lại hỏi đường. Anh chàng đang làm một chuyến đi xe máy khắp châu Phi. Vậy là ba chúng tôi, một người đi xe máy, một người đạp xe đạp, một người đi nhờ xe dọc châu Phi. Ai khùng hơn ai? 32. Làm bà Mai ở Dodoma. Tôi quyết định nghỉ việc ở Sòng Bạc và rời khỏi Dar es Salaam, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Với số tiền kiếm được từ Sòng Bạc, tôi mua cho mình cái máy ảnh lởm nhất có mặt trên thị trường. Châu Phi là mảnh đất tệ nhất thế giới để mua đồ điện tử, đồ vừa ít lại vừa đắt đỏ. Jack cũng đã sửa được chiếc xe đạp và tiếp tục lên đường. Hai đứa tưởng như có cùng cuộc hành trình, nhưng lại đi bằng phương tiện hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi hẹn sẽ cố gắng gặp lại nhau nhiều nhất có thể. Như một quy luật tất yếu, sẽ chẳng có ai cho bạn đi nhờ xe từ trong thành phố cả. Tôi phải đi bộ hơn một tiếng với cái ba lô nặng trịch để ra được đến con đường chính xuống phía nam. Ở đây, một nhân viên kiểm toán người Oman dừng lại cho tôi đi nhờ. Ông bảo ông đã đi qua rồi, nhưng nhìn thấy con bé hay hay nên ông quay lại đón tôi. Ông cho tôi đi nhờ xe đến Shalazi, còn mời tôi ăn trưa bằng một bữa buffet hoành tráng. Tiếp đó, tôi đi nhờ được xe một người đàn ông đang trên đường đến Morogoro dự đám tang chị gái. Thực sự, tôi thông cảm với nỗi mất mát của ông và rất muốn nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng cách nói chuyện của ông thì cứ như đang mời tôi đấm vào mặt. Ông khăng khăng rằng Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc, rằng cho dù tôi có phủ nhận điều đó thì tôi vẫn là người Tàu. Không phải thế thì làm sao giải thích được chuyện cháu nhìn giống người Trung Quốc đến vậy? Nói thật, trước khi sang đây cháu thấy người châu Phi ai cũng giống ai. Vậy cháu có thể nói là vì người Tanzania nhìn giống người Kenya, mà Tanzania là một phần của Kenya không? Tôi cáu lên nói. Từ Morogoro, tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy ai cho nhờ đi, đành phải leo lên share taxi. Một dạng xe taxi nhưng nhiều người cùng chia nhau tiền cước. Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ lái xe ở châu Phi. Nói chuyện với tôi một hồi, mọi người quyết định không lấy tiền của tôi. Xe dừng lại ở một nơi nào đó tôi cũng chẳng biết. Lúc đấy đã là 5 giờ chiều, trời sắp sửa tối. Tôi đang băn khoăn có nên bắt xe buýt đi không, thì một chiếc xe tải đi qua. Anh lái xe bảo anh nhìn thấy tôi ở Morogoro, bật đèn ra tín hiệu mà tôi không nhìn thấy. Thật khó có thể hình dung cái thị trấn đất đỏ Dodoma này mới chính là thủ đô của Tanzania, chứ không phải là thành phố xa hoa Dar es Salaam. Vì một lý do nào đó, năm 1973, chính phủ nước này quyết định rời thủ đô từ Dar es Salaam về đây. Nhưng có lẽ nơi đây buồn quá hay sao mà đến tận bây giờ phần lớn các cơ quan nhà nước vẫn nằm lại ở Đa. Để Dodoma trơ trọi với mấy con đường đất đỏ, mấy khu nhà lụp sụp, một khu chợ trời và một sân bay nhìn không khác gì một sân vận động bỏ hoang. Cũng không thể trách tại sao Dodoma lại bị thất sủng. Với cái tên dịch ra chính xác là đã chìm, thì làm sao mà thành phố này nổi lên được? Jasmine và Will đến đón tôi ở ngã tư rồi đưa thẳng tôi về tiệc ăn mừng nhà mới của Will. Ban đầu, tôi gửi tin nhắn đến Couchsurfing xin ở nhờ nhà Chloe, bạn của Jasmine. Nhưng vì tình trạng nhà ở Chloe đang bất ổn nên chị sắp xếp cho tôi ở nhà Jasmine. Ở một thành phố mà chẳng có gì khác ngoài đất đỏ thế này, nhóm người nước ngoài duy nhất ở đây nhanh chóng kết thân với nhau. Chloe, Jasmine và Will hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Bữa tiệc ăn mừng nhà mới của Will là một bữa tiệc Tanzania điển hình với konyaki, một loại rượu địa phương. Thực sự địa phương, bởi tôi dám cá rằng bất cứ nơi nào khác ngoài Đông Phi thì loại rượu này sẽ bị cấm. Được gắn cái mác hoa Mỹ, nước mắt sư tử, nhóm bạn của tôi đùa rằng nó có mác như thế vì nếu uống nó thì đến sư tử cũng phải khóc. Tôi đọc được blog của một sinh viên người Anh về trải nghiệm lần đầu tiên uống konyaki như thế này. Đầu tiên, bạn cố gắng chống lại nó, tay nắm lại, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng. Rồi bất chợt lời bài hát yêu thích nhất của bạn cứ tự bay ra khỏi miệng bạn với đủ các cung bậc âm thanh mà chính bạn cũng không biết rằng mình có thể làm được như thế. Rồi chân bạn theo bước, bàn ghế nhanh chóng được phân tán tứ tung, bay qua khắp đồng cỏ trong khi thứ chất lỏng lạ lùng này len lỏi vào từng cơ bắp trong cơ thể bạn. Martin là một anh chàng điển trai mà nhóm bạn này tình cờ phát hiện trong một ngày đẹp trời. Hôm đấy, Chloe, Jasmine và Will đang đi chợ, thì bất chợt Chloe véo tay Jasmine. Nhìn kìa, đẹp trai chưa? Vậy là hai nàng hám trai cứ nhìn chàng chăm chăm. Chàng quay ra nhìn lại, thế là quen nhau. Martin là người Argentina, làm việc cho một công ty Pháp ở Nam Phi, và hiện đang ở Dodoma làm nghiên cứu thị trường về tình hình đời sống của người dân vùng sâu vùng xa. Martin thông minh, hài hước, nói chuyện có duyên, lại nói tiếng Anh giọng Argentina yêu không thể tả, khỏi nói con gái thích như thế nào. Nhưng có lẽ Jasmine thích anh hơn cả, và có vẻ như Martin cũng thích Jasmine. Một buổi tối, tôi đang ở nhà với Jasmine thì chị kêu ầm lên. Ôi, Martin rủ chị đi chơi này, chị phải trả lời sao đây? Sao chị lại hỏi thế? Martin thích chị cũng thích Martin, sao chị lại không biết trả lời sao? Chị sợ lắm. Sợ gì cơ? Chị không biết, lỡ anh ta chỉ muốn đùa cho vui thì sao? Sặc, ai lại đùa ác thế bao giờ? Martin nói với em là anh ấy thích chị. Thật á? Nhưng làm sao một người như anh ấy có thể thích chị nhỉ? Tôi nán lại không giải thích gì với chị nữa, cầm lấy điện thoại của chị, nhắn tin cho Martin. Anh đến đón em đi. Một lát sau, tôi nghe tiếng xe đỗ xịch ngoài cửa. Martin và Jasmine đến giờ vẫn còn yêu nhau. Khi chào mọi người rời khỏi Dodoma, tôi bảo Martin, anh nợ em lần này. Khi nào em sang Argentina, anh sẽ trả nợ. Nhà của anh cũng là nhà của em.